Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 381, bước lên Bạch Ngọc Đài. Góc truyện audio.com. Chấm, bốn quốc tề tựu đến chúc mừng. Hàng trăm viên quan đều đến chào hỏi. Bên ngoài đại sảnh Thiên Khải mới xây ở Ngọc Hành. Những bậc thang đá bằng ngọc trắng hai bên đều đứng đầy người. Khung cảnh trang nghiêm, hoành tráng này cho thấy Ngọc Hành đã bước sang một trang mới. Mà Tiêu Uyên đi đến bậc thềm dưới đài ngọc. Hắn cảm thấy trái tim đang bồn chồn của mình dường như đã bình tĩnh trở lại. Hắn cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Trong lòng dường như hiểu thêm điều gì đó. Thế giới hắn có lẽ không rộng lớn như Ninh Tương Y. Nhưng điểm xuất phát của hắn đã quá cao. Hắn có được rất nhiều. Chỉ là, hắn nhìn sang Ninh Tương Y một chút. Chỉ là không có được Ninh Tương Y. Không giữ được nàng. Hắn cười. Hắn cũng rất muốn quên đi tất cả cùng đi với Y Nhi. Nhưng bây giờ, con đường trời tính đang ở trước mắt. Hắn không thể buông bỏ được. Vì vậy hắn đưa Ninh Tương Y cùng đến đây. Nàng đã cùng hắn đi qua những năm tháng khó khăn nhất. Hắn hy vọng đoạn đường vinh quang nhất cũng sẽ cùng đi với nàng. Hai người vừa xuất hiện lập tức liền gây nên náo động. Bởi vì thời khắc này, ngay cả hoàng hậu cũng không được đứng bên cạnh hắn. Lập tức có đại thần tiến lên phản đối. Bệ hạ, hành động này không ổn. Nàng không thể cùng ngài đứng trên Bạch Ngọc Đài. Tiêu Uyên liếc mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt đó, hắn mới tự hiểu rõ cái gì gọi uy lực hoàng đế. Cái gì gọi là vương quyền. Nàng là người sẽ đưa trẫm lên ngôi. Tiêu Uyên nói như vậy. Tính giải thích một câu. Người kia càng thêm sợ hãi. Người trao vương miện không phải đã sớm được chỉ định sao? Là việc thái phó đảm nhiệm mà. Chỉ có thái phó Nguyên Lão Tam Triều mới có tư cách này. Mà nàng này, nếu hắn không lầm, đây là đại dục công chúa mà. Cái này ra thể thống gì? Cái này không thể. Xin bệ hạ nghĩ lại. Thấy hắn nói, tất cả đại thần đang bận rộn lo lắng đều hô to. Chấm, xin bệ hạ nghĩ lại. Tiêu Uyên mang theo Ninh Tương Y đứng ở dưới bậc thang Bạch Ngọc. Đột nhiên Ninh Tương Y nở nụ cười quen thuộc. Nụ cười ẩn chứa sự tự tin. Tiêu Uyên vốn dĩ chỉ tỏa sáng trên sân khấu đã hoàn toàn thay đổi. Mọi lúc, mọi nơi đều là sân khấu của hắn. Nhị hoàng tử khiêm tốn không còn ở đây. Bây giờ Tiêu Uyên là hoàng đế Ngọc Hành. Độc nhất vô nhị, trẫm quyết định là nàng. Chính là nàng. Đây là thông báo, không phải thăm dò. Cái này, lão thần kia mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn. Tiêu Uyên vẫn mang theo Ninh Tương Y bước lên cầu thang Bạch Ngọc. Tiêu Uyên thái độ cứng rắn như thế, tỏ rõ quyết tâm của hắn. Những lão thần này coi như lấy tư cách gì để nói nữa. Cho nên bách quan không còn phát ra tiếng. Nhìn người không thuộc về Ngọc Hành này, bị bệ hạ nhà mình kéo lên. Từng bước một đi đến đài cao. Như thế nào là tỏa sáng? Đây chính là tỏa sáng. Ninh Tương Y chưa kịp thích ứng với thái độ của Tiêu Uyên. Đã bị hắn kéo đi lên chỗ cao. Mà ở đây này là sứ thần bốn nước. Cùng các tiểu quốc vương. Bọn họ chứng kiến Tiêu Uyên cường mạnh mẽ mang theo một nữ nhân đi cùng. Cái đăng thiên đài nhìn bình thường. Đến hoàng hậu cũng không có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Thế nhưng lúc bọn họ nhìn thấy nữ nhân kia là ai thời điểm, đều bình tĩnh kỳ lạ. Sứ thần đại dục đứng tại sắc mặt tái xanh lọc đứng sau lưng Ninh Úc. Âm thầm nghĩ, công chúa đại lục của bọn họ thật sự là mâm nào cũng có mặt. Còn sứ thần Lâu Diệp lại nghĩ, còn may vương không đến nếu không chắc chắn phải bùng nổ. Về phần sứ thần Ngọc Kỳ thì suy nghĩ sâu xa. Hắn nhìn Ninh Tương Y một chút, lộ ra sắc mặt tính toán. Nhưng tất cả đều không được Tiêu Uyên để ý. Hắn kéo Ninh Tương Y vượt qua tất cả sứ thần, đi lên đài cao nhất. Cái chỗ kia trừ người bưng vương miện đến vương đứng đó, không có người thứ hai có thể. Lão thái phó kia nhìn thấy Tiêu Uyên đã bước lên đến. Hắn vội vàng quỳ xuống, nâng mâm vàng trong tay nâng lên. Vương miện kia, đưa tới Ninh Tương Y trước mặt, mời công chúa, đội lên cho điện hạ. Tên lão thái phó này đã hơn 70 tuổi. Hắn hiểu rất rõ ràng. Hôm nay cái vương miện này, nếu không phải tự tay đại dục cố quốc công chúa mang lên, thì không ai có thể thích hợp hơn. Hắn là người đi theo hầu hạ Tiêu Uyên lâu nhất. Hắn biết Ninh Tương Y ở trong lòng Tiêu Uyên là vị trí gì. Không khoa trương khi nói rằng không có Ninh Tương Y, sẽ không có Tiêu Uyên. Ngay cả kết cục Ngọc Hành muốn sẽ thay đổi. Cho nên hắn quỳ trước mặt nàng. Bởi vì nàng hoàn toàn xứng đáng. Tất cả lão thần quyền uy cũng còn trong mộng. Nhưng thấy thái phó quỳ xuống cam tâm tình nguyện nhường vinh hạnh đặc biệt. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Làm tân hoành đế không vui. Cho nên toàn bộ bọn họ cũng quỳ lạ xuống. Cùng nhau hô to. Mời công chúa mang lên cho điện hạ. Mời công chúa mang lên cho điện hạ. Tiếng nói như điếc tai nhức óc. Gần như có thể truyền khắp toàn bộ hoàng cung Ngọc Hành. Ninh Tương Y quay đầu. Nhìn bách quan đồng loạt quỳ xuống ở hai bên bậc thang bạch ngọc. Còn có công nhân, thị vệ. Cũng toàn bộ quỳ xuống, từng tầng từng lớp như quân cờ, kéo dài đến ngoài sân rộng. Tuy không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, nhưng giờ khắc này, địa vị của bọn họ đều nằm ở dưới chân nàng. Cho dù nơi này là Ngọc Hành thì thế nào? Mà trên đài, Tiêu Uyên cũng một chân quỳ xuống. Hắn nhìn Ninh Tương Y, thần sắc thành kính. Y nhi, hãy đội vương miệng cho ta. Chấm. Một khắc này, Ninh Tương Y đang ngơ ngác đột nhiên trong lòng chua xót. Hắn là Tiêu Uyên hoàn toàn đặt nàng ở vị trí chí cao vô thượng. Đến mức ngay trong khoảnh khắc này, hắn cũng nguyện ý cúi đầu, để nàng đội vương miện lên. Bây giờ, toàn bộ hoàng cung Ngọc Lộc Hành, chỉ có một mình nàng đứng thẳng lưng. Hôm nay vương miện của Tiêu Uyên là thứ tỏa sáng nhất. Mà phần vinh hạnh đặc biệt này, hắn lại giao cho nàng. Ninh Tương Y áp chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, tự tay gỡ vương miện lợi hoàng tử trên đầu của hắn xuống. Hai tay cầm chiếc vương miện bằng vàng, giơ cao lên trên đỉnh đầu Tiêu Uyên. Ngọc Hành đời thứ tư đế quân Tiêu Uyên, mời ngẩng đầu lên, dựa theo luật lệ cũ. Ninh Tương Y bây giờ sẽ đại diện trời. Để Tiêu Uyên lập ra ba lời thề, cho nên nàng giọng nói nghiêm túc, lúc ánh mắt hai người va chạm, trong lòng đều run lên. Thứ nhất, suốt đời tận tâm với bách tính, ban thưởng phồn vinh hưng thịnh cho Ngọc Hành. Xin thề, Tiêu Uyên nhắm mắt lại, trầm giọng đáp ứng, Ninh Tương Y nhìn hắn. Giờ khắc này, nàng lại cảm thấy Tiêu Uyên đang đau khổ. Vì sao đau khổ? Thứ hai. Suốt đời tận sức giữ hòa bình, ban thưởng trăm năm thái bình cho Ngọc Hành. Tiêu Uyên đột nhiên nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng cam kết. Xin thề. Ninh Tương Y cười, đem vương miện nhẹ buộc ở đỉnh đầu hắn. 12 chuỗi hạt lưu của vương miện che khuất cặp mắt mỹ lệ kia của. Giờ khác này, ở trong lòng Ninh Tương Y, Tiêu Uyên đã trở thành hoàng đế. Còn ở trong lòng Tiêu Uyên, lại nghĩ tới lúc đêm trước khi nàng rời khỏi Ngọc Hành. Hắn vì nàng khẽ múa một khúc. Hắn bây giờ bị vương miện siết chặt. Nghĩ đến đêm đó còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng hiện thực lại giống như đã qua một kiếp. Nếu như khi đó hắn không bỏ qua. Sớm một chút giữ lấy nàng. Kết cục có thể khác biệt hay không? Mà lúc này, hắn cũng đang chờ Ninh Tương Y. Thứ ba, hãy hạnh phúc. Tiêu Uyên bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Một khắc này, chuỗi lưu châu trên trán hắn va chạm. Biểu hiện nội tâm mãnh liệt của hắn lúc này, cách chương.